You Love Me Forever, chương 12, buổi học hát nhưng không hát. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu vào trước đi. Nó bụng miệng cười, còn cười gì nữa? Cậu đang chọc tức tôi à? Đâu có. Rõ ràng là có, hắn bước đến chỗ nó. Cậu đang cười tôi đúng chứ? Cô, này thì cô này, hắn đẩy nó xuống hồ bơi làm nó ướt như chuột lột. A ha ha đáng đời, cậu làm trò gì thế? Đồ điên kia kéo tôi lên mau. Nó gào thét, kéo tôi lên nhanh, ướt hết rồi này. Hắn kéo nó lên, giờ thì cậu hài lòng chưa? Tôi sẽ phải đi về với quần áo ướt như này. Mẹ tôi sẽ mắng tôi đấy, ồ thế cơ. Mẹ cậu vẫn coi cậu là trẻ con sao? Ha ha, đồ, thôi được, cậu hãy mặc quần áo của tôi đi. Nhưng LMS tôi mặc vừa. Cô nó là quần áo nữ. Cậu bị ba đờ à, ha ha. Cô phải, tôi mua cho một người bạn nhưng chưa tặng đờ si. Thế nếu tôi mặc cậu lấy gì tặng bạn? Đồ ngốc, tôi có thể mua bộ khác mà. Hắn nhăn nhó, vào nhà đi người cậu co rúm hết vào rồi. Đi vào tắm đi cô cảm đấy. Nó vẫn đứng như trời trồng bỗng hắn chạy qua nắm tay nó lôi vào nhà. Người nó run cầm cập, nhưng tay hắn sưởi ấm nó. Cậu vào tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu. Cô cảm ơn à, đồ. Tại sao tôi phải cảm ơn trong khi cậu là người gây ra chuyện này? Cậu thật là, hắn nhếch môi, tôi tắm cậu cấm nhìn lén. Ai thèm, cái đồ chân thì ngắn, mặt thì béo, báo bở lắm đấy mà nhìn. Cậu ý, nó chui vào tắm còn hắn thì đang tìm bộ quần áo nữ mà dự định tặng cho một đứa con gái nào đó nhưng vì hắn là người đẩy nó xuống hồ bơi nên hắn phải chịu trách nhiệm, mình để ở đâu ý nhỉ? Bực mình, hắn lục lọi khiến cái phòng đang ngăn nắp liền thành cái chuồng lợn. Cách chương.